Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525, tiểu tử, là cô độc cái kia hỗn đản. Thứ 8 càng bổ 3, chủ nhân, tiểu tử Linh Huyền kiếm tin tức, chúng ta là không là phải chờ buổi tối tham gia phía dưới buổi đấu giá. Sau đó đem tin tức kia đấu giá xuống tới. Đồ Khuê lúc này nhìn lấy Bạch Phong trực tiếp hỏi. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp nở nụ cười nói. Ngươi cho rằng sẽ có cái nào đại ngốc tử phí tổn cách dù tiền tài đi mua như thế một tin tức. Không nói trước tin tức này thật giả. Đây là một tin tức, không phải một kiện vật thật vật phẩm đấu giá. Coi như ngươi đấu giá xuống, người ta muốn nói cho người nào, ngươi có thể ngăn được. Cái kia thiếu gia chúng ta. Đồ Khuê nghe được Bạch Phong lời này, lập tức hiểu rõ ra, trực tiếp cười hỏi. Bạch Phong gật đầu nói, không sai, chúng ta trực tiếp đi nghe một chút tin tức, nghe một chút tin tức này đến cùng là thật là giả. Nói, Bạch Phong thì ngăn lại bên cạnh người đi đường, hỏi thăm một chút Hỏa Hưng Thương Hội vị trí, mang theo Đồ Khuê thì hướng thẳng đến Hỏa Hưng Thương Hội đi đến. Vị thiếu gia này, không biết có cái gì có thể trợ giúp cho ngài. Làm Bạch Phong tiến vào Hỏa Hưng Thương Hội về sau, một tên công tác nhân viên thì vẻ mặt vui cười đón chào đi tới mở miệng dò hỏi. Bạch Phong nghe xong, nói thẳng, ta muốn gặp các ngươi thương hội hội trưởng. Công tác nhân viên nghe xong, trực tiếp lắc đầu nói ra, vị thiếu gia này, thật sự là không có ý tứ. Theo buổi sáng hôm nay thả ra buổi tối muốn đấu giá tiểu tử Linh Huyền kiếm tin tức về sau, đã có hơn 100 vị muốn trực tiếp gặp hội trưởng chúng ta. Bất quá chúng ta hội trưởng cũng không tại thương hội bên trong, sợ là muốn để ngài thất vọng. Bạch Phong nghe được công tác nhân viên mà nói về sau, nhíu mày thầm nghĩ, xem ra cùng ta có đồng dạng dự định người cũng không ít a. Bất quá cái này Hỏa Hưng Thương Hội hội trưởng cũng không ngốc, vậy mà đã sớm đoán được sẽ xuất hiện loại tình huống này. Vậy mà sớm thì giấu đi. Bảo Linh, phí tổn bạo điểm, tìm cho ta đến cái này Hỏa Hưng Thương Hội hội trưởng nấp ở chỗ nào. Bạch Phong lúc này trực tiếp đối Bảo Linh nói ra. Chờ một chút, vừa mới nói xong, Bạch Phong bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, vội vàng hướng Bảo Linh hô. Thế nào chủ nhân? Bảo Linh mười phần nghi ngờ mở miệng hỏi. Bạch Phong chậm rãi nở nụ cười nói, những người kia chỗ lấy sẽ tìm cái này Hỏa Hưng Thương Hội hội trưởng, đó là bởi vì bọn họ căn bản không biết là người nào mua bán tin tức này. Nhưng ta khác biệt, ta trực tiếp tìm cái kia bán tin tức người liền tốt. Không phải vậy, coi như tìm tới cái này Hỏa Hưng Thương Hội hội trưởng, cũng là muốn hỏi thăm cái kia bán tin tức người. Dù sao, cái này Hỏa Hưng Thương Hội hội trưởng khẳng định là không thể nào biết như vậy tin tức. Nửa phút đồng hồ sau, Bảo Linh thanh âm bỗng nhiên vang lên nói, chủ nhân, tình báo đã mua đến. Cái kia bán tin tức người cũng là Hỏa Hưng Thương Hội hội trưởng. Hiện tại hắn ngay tại cái này thương hội phòng giám định, ngụy trang thành giám định sư. Ồ, bán tin tức người lại chính là cái này Hỏa Hưng Thương Hội hội trưởng. Có chút ý tứ, thật sự là có chút ý tứ. Trách không được cái này nho nhỏ Hỏa Hưng Thương Hội vậy mà lại xuất hiện như thế kình bảo tin tức. Bất quá, không có nghĩ tới tên này vậy mà lại ngụy trang thành một cái giám định sư. Cái này thao tác thật đúng là cợt nhả có thể. Bạch Phong cười cười, thì hướng thẳng đến trước đó tiếp đãi hắn tên kia công tác nhân viên đi đến. Không biết hiện tại phải chăng còn tiếp nhận buổi tối bán đấu giá vật phẩm đấu giá đâu. Ta có chút đồ vật muốn tiến hành đấu giá. Bạch Phong đi qua về sau, trực tiếp mở miệng nói ra. Công tác nhân viên nghe được Bạch Phong mà nói về sau, nói thẳng, đương nhiên tiếp nhận, cái kia thiếu gia thì mời đi theo ta đi. Nói, công tác nhân viên thì vô cùng tự nhiên đem Bạch Phong dẫn tới phòng giám định. Từ một điểm này, Bạch Phong cũng có thể thấy được. Cái này công tác nhân viên tuyệt đối không biết hiện ở bên trong giám định sư. Nhưng thật ra là hội trưởng của bọn hắn. Bạch Phong chính mình một người tiến vào phòng giám định về sau. Liền trực tiếp khép cửa phòng lại. Hướng về phía trước một cái sau cái bàn mặt nhìn như vô cùng ổn trọng trung niên nam tử đi đến. Vị thiếu gia này, cần kiên định thứ gì? Trung niên nam tử nhìn đến đi tới Bạch Phong, trực tiếp mở miệng hỏi, thần sắc không có quá đại biến hóa. Nghe được trung niên nam tử tra hỏi, Bạch Phong lại là không có trả lời. Đi thẳng đến trước bàn, trực tiếp ngồi xuống. Nhìn lấy đối diện trung niên nam tử trực tiếp nở nụ cười nói. Lưu Huyền Phỉ hội trưởng đúng không? Hả? Nghe được Bạch Phong lời này, Lưu Huyền Phỉ thần sắc hơi đổi. Sau đó trực tiếp nở nụ cười nói. Vị thiếu gia này, ngươi đang nói cái gì? Ta chuyện gì xảy ra Lưu Huyền Phỉ hội trưởng đây? Ngươi trên mặt tầng kia giả dây lưng lấy rất dễ. Chịu sao? Bạch Phong nhìn lấy Lưu Huyền Phỉ tiếp tục nói. Lưu Huyền Phỉ nghe được Bạch Phong lời này, bỗng nhiên trầm mặc một hồi, sau đó nhìn về phía Bạch Phong trực tiếp hỏi, ngươi là làm sao mà biết được? Ta là làm sao mà biết được không trọng yếu, mà lại, thân phận của ngươi ta cũng không có vạch trần hứng thú. Bất quá, mục đích của ta tìm đến ngươi, ngươi hẳn là rõ ràng. Nói cho ta biết tiểu tử Linh Huyền kiếm tin tức, ta lập tức rời đi, buổi tối ngươi làm như thế nào bán còn thế nào bán. Bạch Phong vẫn không nhìn Lưu Huyền Phỉ tra hỏi, nói ra mục đích của mình. Lưu Huyền Phỉ trầm mặc trọn vẹn gần 5 phút, lúc này mới nhìn về phía Bạch Phong nói, tốt, ta nói cho ngươi, ta biết tiểu tử Linh Huyền kiếm là tại một chỗ kiếm nhai phát hiện. Sau đó, Lưu Huyền Phỉ liền đem kiếm nhai vị trí nói cho Bạch Phong. Đồng thời nhắc nhở, chỗ kia kiếm nhai không thể tầm thường so sánh. Có một loại giống như bẩm sinh kiếm ý. Hơi không chú ý, sợ là liền sẽ đối thần hồn của mình tạo thành không thể đo lường thương tổn. Còn có chính là, tại cái kia kiếm nhai phía trên, có một tên nam tử, thực lực cực kỳ khủng bố. Tốt, ta đã biết, sau khi nghe xong, Bạch Phong cười nói một miệng, liền trực tiếp đứng dậy hướng về phòng giám định đi ra ngoài. Rời đi Hỏa Hưng Thương Hội, Đồ Khuê trực tiếp hỏi, thiếu gia, hỏi rõ ràng rồi, Bạch Phong gật đầu nói, xem rõ ràng, chúng ta hiện tại thì đi qua nhìn một chút, nói, Bạch Phong trực tiếp sử dụng truyền tống phù. Mang theo Đồ Khuê trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, trở nên hoảng hốt sau đó. Bạch Phong cùng Đồ Khuê hai người đã xuất hiện ở một vách núi phía dưới. Mà tại cái này dưới vách núi, một loại không hiểu mà đến kiếm áp, lại là để sắc mặt hai người đều hơi đổi. Thiếu gia, kiếm nhai giống như có linh tính đồng dạng, kiếm này áp rất khủng bố. Đồ Khuê lúc này vẻ mặt nghiêm túc nhìn lấy Bạch Phong nói thẳng. Bạch Phong gật đầu nói, đúng vậy a, tiểu tử, là cô độc tên kia. Đúng lúc này, thánh thú Bạch Hổ thanh âm bỗng nhiên theo Bạch Phong trong đầu vang lên. Hả, bởi vì đặc thù chiếu cố thánh thú Bạch Hổ, cho nên, Bạch Phong là có thể để thánh thú Bạch Hổ tại Bảo Thần Cung không gian nhìn đến tình huống bên ngoài. Hổ ca, ngươi nói là cô độc tên kia. Cô độc là ai? Bạch Phong lập tức mở miệng hỏi. Thánh thú Bạch Hổ nói thẳng. Kiếm nhai là bị người hậu thiên điêu mài đi ra. Giống như đúc, tuyệt đối sẽ không sai. Tuyệt đối là độc cô cầu bại tên hỗn đản kia. Độc cô cầu bại, Bạch Phong nghe được thánh thú Bạch Hổ mà nói về sau. Thần sắc cũng là đột nhiên giật mình. Bạch Phong còn nhớ rõ lúc trước mới trọng sinh đến cái thế giới này thời điểm. Hắn là từng chiếm được một chương nhân vật chiến đấu thẻ bài. Bất quá lại là độc cô cầu bại nhân vật thẻ. Mặc dù là tên trước hai chữ đếm tự khác biệt, mà lại đều là tu kiếm người. Nhưng không giống nhau cũng là không giống nhau. Không nghĩ tới, ở chỗ này,